tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 143, thế nào? Có phải rất đẹp không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Lương Cảnh Hòa mỉm cười rạng rỡ. À, em đặc biệt mang bữa sáng cho chị. Chị đã ăn chưa? Vừa nói, cô ấy vừa quay đầu nhìn về phía trợ lý. Người này lập tức đưa bữa sáng cho Thẩm Niệm. Thẩm Niệm cười nhẹ, tôi đã ăn rồi. Cảm ơn cô Lương. Sau khi chào hỏi, hai người cùng vào cửa hàng. Nhân viên trong cửa hàng đã chờ sẵn. Khi thấy Lương Cảnh Hòa đến, họ ngay lập tức nở nụ cười tôn trọng và thân thiện. Cô Lương, cô đến rồi. Nói xong, ba bốn nhân viên tụ tập xung quanh Lương Cảnh Hòa. Trong đó có một nhân viên đeo bảng tên quản lý bắt đầu giải thích. Hôm nay chúng ta sẽ chọn 4 bộ đồ. Trang phục cô dâu cho buổi lễ. Váy cưới chính, trang phục tiệc rượu và váy dạ hội. Lương Cảnh Hòa ngạc nhiên. Phải chọn nhiều như vậy sao? Vâng, cô Lương, quản lý mỉm cười. Đây chỉ là phân chia sơ bộ. Thực ra còn phải tinh chỉnh rất nhiều. Ví dụ, trang phục cô dâu thường là màu đỏ, nhưng cũng có thể chọn màu hồng, vàng, xanh, hoặc tím, tùy theo sở thích của cô dâu và phong cách của buổi lễ. Nói xong, quản lý dẫn họ đến khu vực trang phục cô dâu, nơi có một hành lang dài hàng chục mét. Hai bên là các kệ trưng bày những bộ trang phục cô dâu đủ màu sắc và kiểu dáng. Trong cửa hàng, đèn chiếu sáng đặc biệt, làm cho các bộ trang phục lấp lánh và nổi bật. Thật đẹp, Lương Cảnh Hòa ánh mắt sáng lên. Quả thật rất đẹp, Lương Cảnh Hòa xem một lượt mà không tìm thấy bộ nào ưng ý, mắt cũng mỏi vì lựa chọn. Nhân viên quản lý mỉm cười nói, chúng tôi có nhiều mẫu mã. Nếu cô chọn không ra, có thể thử chọn trang phục của chú rể trước. So với cô dâu, trang phục của chú rể thường ít mẫu mã hơn. Có thể xác định trang phục của chú rể trước, rồi chọn mẫu mình thích cho cô dâu. Nói xong, quản lý nhìn xung quanh mới nhận ra Lương Cảnh Hòa chỉ mang theo hai người phụ nữ và không thấy chú rể đâu. Chú rể đâu? Sao anh ấy không đến? Lương Cảnh Hòa khẽ cười. Anh ấy bận quá, không có thời gian để chọn trang phục, nên tôi sẽ chọn giúp anh ấy. Được rồi, quản lý gật đầu, trong ánh mắt có chút hiếu kỳ. Đây là lần đầu tiên thấy chú rể không đến thử đồ cưới. Thực ra, với danh tiếng của hai nhà Lương và Lục, việc họ kết hợp là điều đã được quyết định từ lâu. Không chỉ là váy cưới, mà tất cả các khía cạnh đều được đặt hàng cao cấp, nên không cần đến cửa hàng để chọn. Nhưng vì thời gian quá gấp, chỉ còn chưa đầy một tháng, không kịp đặt hàng cao cấp, nên phải chọn từ các mẫu có sẵn tại cửa hàng. Lương Cảnh Hòa không chọn được. Quay sang Thẩm Niệm, trợ lý Thẩm, em thực sự bị rối mắt, làm ơn giúp em xem. Chỉ chọn những bộ nhìn thấy ưng ý thôi. Được, Thẩm Niệm tiến lên giúp cô ấy chọn. Dù không phải là ngày cưới của mình, Thẩm Niệm vẫn rất nghiêm túc trong việc chọn lựa. Xem từng bộ một, chọn những bộ cảm thấy tốt nhất. Sau đó lọc ra, rồi chọn lại từ những bộ đã lọc. Cuối cùng, Thẩm Niệm đã chọn cho Lương Cảnh Hòa một vài bộ trang phục cô dâu đẹp nhất. Váy cưới chính thì không cần chọn. Lương Cảnh Hòa trực tiếp mua luôn bộ đẹp nhất của cửa hàng. Còn lại là trang phục tiệc rượu và váy dạ hội. Dù không phải ngày cưới của mình, nhưng Thẩm Niệm vẫn rất chăm chú chọn lựa, đưa ra nhận xét và chọn lọc từng bộ đồ. Sau khi chọn xong 4 bộ trang phục cho các dịp khác nhau, Lương Cảnh Hòa vào phòng trang điểm và thử đồ. Trợ lý theo Lương Cảnh Hòa vào phòng trang điểm, còn Thẩm Niệm đứng ngoài, cúi đầu trả lời tin nhắn của Tiêu Mộc Bạch. Tiêu Mộc Bạch, hôm nay em nghỉ, muốn đi đâu chơi không? Anh đến đón em. Thẩm Niệm gõ bàn phím, trả lời, không cần, em đang ở cửa hàng váy cưới. Nhắn lại rất nhanh, cái gì? Hôm nay cô Lương đến chọn váy cưới, em đến làm tham mưu. Thẩm Niệm trả lời, đang cúi đầu gõ tin nhắn. Thẩm Niệm không chú ý đến xung quanh, cho đến khi nghe thấy giọng của Lương Cảnh Hòa, cô mới ngẩng đầu lên. "Trợ lý Thẩm, bộ này có đẹp không?" Nghe vậy, Thẩm Niệm ngẩng đầu lên và thấy Lương Cảnh Hòa đang mặc một bộ trang phục cô dâu màu hồng nhạt. Màu hồng mềm mại, khi mặc trên người cô ấy thì vừa trẻ trung lại vừa xinh đẹp. Tóc được búi lên, đeo kẹp tóc cùng màu và một viên đá quý hồng ở trán. Thẩm Niệm ngay lập tức bị thu hút, cầm điện thoại và gật đầu nghiêm túc. "Rất đẹp," cô nhận xét rất chân thành. Lương Cảnh Hòa cảm thấy có chút ngại ngùng khi nhìn thấy ánh mắt chân thành của Thẩm Niệm. Mỉm cười nói, "Còn nhiều bộ nữa, em sẽ thử thêm." Nói xong, trợ lý giúp cô ấy kéo rèm thay đồ. Thẩm Niệm đột nhiên không còn tâm trạng để xem điện thoại nữa. Cô gập điện thoại lại, dựa vào đó và chờ đợi Lương Cảnh Hòa ra từ sau rèm thay đồ. Nhìn Lương Cảnh Hòa trong những bộ trang phục cô dâu khác nhau, Thẩm Niệm hoàn toàn bị cuốn hút. "Làm ơn lau nước miếng đi, sắp nhỏ xuống rồi kìa." Một giọng nói trêu chọc vang lên bên tai. Thẩm Niệm quay đầu và ngạc nhiên thấy Tiêu Mộc Bạch đứng đó. "Sao anh ở đây?" Tiêu Mộc Bạch nghiêm túc nói. "Là em nói với anh rằng em đang ở cửa hàng váy cưới cùng Lương Cảnh Hòa." Thẩm Niệm quả thật đã nói mình ở cửa hàng váy cưới. "Nhưng em không nhớ đã nói với anh cửa hàng nào. Cần gì em phải nói?" Tiêu Mộc Bạch đứng bên cạnh Thẩm Niệm, cao hơn cô nhiều. Anh cầm theo một bình giữ nhiệt, vừa mở nắp bình và rót sữa ấm vào nắp, đưa cho Thẩm Niệm, vừa nhìn về phía rèm thay đồ. "Cô Lương kết hôn, dù không mặc đồ hốt cơ chua cũng sẽ chọn cửa hàng váy cưới đắt tiền nhất." Nhìn thấy sữa mà Tiêu Mộc Bạch đưa, Thẩm Niệm nhướng mày, nhận lấy và cầm nắp bình, uống từng ngụm nhỏ. Lương Cảnh Hòa vừa thay xong tất cả các bộ trang phục cô dâu, hiện giờ đang mặc váy cưới chính, rèm thay đồ lại được kéo mở. Lương Cảnh Hòa xuất hiện trong bộ váy cưới trắng, vừa mềm mại vừa rực rỡ. Nhân viên đang giúp cô đội vương miện và thay đổi khuyên tai, từ bộ trang phục cô dâu truyền thống chuyển sang một chiếc váy cưới Tây Phương lộng lẫy. Thẩm Niệm chăm chú nhìn, cô còn hỏi Tiêu Mộc Bạch, "Thế nào, có phải rất đẹp không?" Cô mỉm cười, rõ ràng tâm trạng rất tốt. Nhìn chiếc váy cưới lấp lánh và bồng bềnh, thợ trang điểm đang bổ sung lớp trang điểm cho Lương Cảnh Hòa. Thẩm Niệm đầy mơ mộng nói, "Chả trách có nhiều cô gái dù không kết hôn vẫn muốn mặc váy cưới và chụp vài bức ảnh, vì cần phải gấp rút chọn mẫu." Lương Cảnh Hòa thay đồ có phần vội vàng, nhưng điều đó cũng không thể làm giảm đi vẻ đẹp lôi cuốn của váy cưới. Người ta nói rằng con gái đẹp nhất là khi mặc váy cưới. Tiêu Mộc Bạch chỉ nhìn một chút rồi quay đi, chuyển ánh mắt về phía Thẩm Niệm. Váy cưới quả thật rất đẹp, nhưng điều Tiêu Mộc Bạch lo lắng hơn là cô, em vẫn ổn chứ? Anh hỏi. Ổn, Thẩm Niệm cười, em rất tốt. Tiêu Mộc Bạch im lặng vài giây rồi tiếp tục nói, thực ra hôm nay em có thể không đến cũng được. Không cần phải nhìn những cảnh này, cách trương.